Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 124, gia là nhân yêu gia sợ ai, 5, góc chuyện audio.com, đội ngũ, ngư nhi ngẩn ngốc, trời, hiện tại còn có loại người này, phụ cận, ngư nhi ngẩn ngốc, ngươi nói là ngươi đánh quái thì chính là ngươi đánh sao? Rõ ràng vừa rồi, chúng ta vẫn luôn đánh con quái này, không phải sao? Phụ cận Vân Chi Y Thủy, phải không, một câu đạm mạc nhẹ nhàng, làm thao tác nhân vật tang tú của Hàn Lưu nhăn lại mày. Bọn học đang định chuẩn bị chờ tiếp cái boss nữa, tiếp tục đánh. Phụ cận nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, gà tỷ, ngươi đi xem một chút kỷ lục chiến đấu. Nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên sao khả năng làm người oan uổng bọn họ. Nghe lời thiếu niên, Bắc Phương Tê Cơ kiểm tra chiến đấu ký lục một chút. Vậy mà sau khi xem lại kỷ lục chiến đấu boss, Bắc Phương Tê Cơ phát hiện quả nhiên là mình đoạt boss của muội muội ở khu phụ cận. Á, chẳng lẽ, bọn họ vừa rồi đánh boss, đều là... người khác ở đánh, chính là cướp boss của muội muội này. Đờ mờ có hay không sự tình như vậy? Đội ngũ, Bắc Phương Tê Cơ. Chúng ta, hình như thật sự đoạt quái của người khác. Vân Y tỏ vẻ cũng không biết là vì lý do gì trong thế giới cốt truyện của tác giả đại thần tiểu thuyết đề cầu huyết như thế. Đù má, rõ ràng đều là hai đại thần. Như thế nào xảy ra khả năng không phát hiện được đối phương ở kia đang đánh quái hoặc là mình đang đoạt quái của đối phương đâu? Hẳn đều là vì tô đậm thời điểm nữ chính tiểu bạch xuất hiện, còn có, hệ thống không phải đã nói rồi sao? Là vì tiêu trừ oán khí của các nữ phụ, lấy hào quang vai chính mà tiêu trừ oán khí đi, mà ở vị diện này ký chủ tuy rằng là đảm đương vai nam phụ ác độc tồn tại, giống như là để sinh ra oán khí, để tô đậm hào quang vai chính. Ha ha, hệ thống, ngươi đi ra cho ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Nàng vừa tới, vốn đang nghĩ, hay là mình thay đổi một chút cốt truyện chính. Trong cốt truyện cuối cùng nữ chính đều trở nên điên dại, tuy rằng, nàng không biết cuối cùng kia nữ chính có còn chút hào quang nào không. Bản chất hệ thống chính là thay đổi một chút tình sự việc trong truyện để rồi thay đổi kết cục truyện. Nhưng là vì bảo đảm một chút chính mình an toàn, ạch loại việc vẫn là dựa theo trong cốt truyện đi thôi. Có lẽ, đến lúc đó chính mình thay đổi một chút là được rồi. Không sai, cốt truyện này phát triển, vì chính là tô đậm sự xuất hiện của nữ chính ngốc Nguyễn ngọt ngào xuất hiện, nàng ta ở một bên nhìn thấy một màn đánh cướp không vừa mắt. Cho nên vì nam chính nhân yêu nói mấy câu, hai người cùng thuận thế liền thông đồng ở cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thêm bạn tốt các kiểu cùng thăng cấp cuối cùng. Cho nên thời điểm nhìn thấy nữ chính Nguyễn ngọt ngào xuất hiện, Vân Y ở phụ cận chặn miệng. Phụ cận Vân Chi Y Thùy. Xin lỗi, muội muội, chúng ta không phát hiện ra tình huống cho nên lỡ đoạt quái của muội, nếu không lát nữa bọn này cùng ngươi đánh tiếp đi. Phụ cận Bắc Phương Tê Cơ, đúng, thật xin lỗi em gái nhỏ, lát nữa chúng ta giúp ngươi đánh đi. Đối phương ngồi trước màn hình máy tính cũng chính là Hàn Lưu vốn dĩ cũng không nghĩ tính toán so đo, chỉ là đang xem các nàng định xin lỗi thế này. Khóe miệng Hàn Lưu giật giật, ha ha, lần đầu tiên bị người gọi là em ái nhỏ là muội muội đi. Phụ cận Ngư Nhi ngẩn ngốc. Như thế nào có ngươi loại người này đây? Góc truyện audio.com, vừa rồi lúc chúng ta đang đánh ngươi cũng không có nói tiếng nào, chờ chúng ta đem boss đánh cho gần hết máu, ngươi mới ra một kích cuối cùng, rõ ràng chính là chiếm tiện nghi của chúng ta mà. Ngư Nhi ngẩn ngốc tính tình rất xấu mà tự cho là đúng, ỷ vào chính mình ở diễn đàn muốn nói gì thì nói, đến trong trò chơi thì có người yêu ái làm cho nàng ta ngày càng ham hư vinh, mạnh miệng hết phần người khác. Cách chương.